Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 23:23, cô phần mộ lão thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô, Diêm lão quỷ nhìn qua nhìn lên, âm phong tàn sát bừa bãi. Trong bóng tối, có một đạo người hình thức ban đầu chậm rãi đi ra, quét sạch lấy âm khí, còn có một loại rất khó văn tanh tưởi, nếu như thi thể hư thối. Cương thi, bị mang theo Triệu Vân, cũng híp lại con mắt, đã khả năng thấy rõ đạo nhân ảnh kia là cái gì. Có hình người, rồi lại không người dạng, càng giống một bộ khung xương trên, dính vào một tầng thịt thối, xem cái kia trên người, còn có thể trông thấy nhúc nhích sâu mọt, mà lại vẫn còn sống, nhìn xem đều buồn nôn, nhất dọa người hay là hắn con mắt, đúng là màu đỏ con mắt. Là cương thi, Triệu Vân thì thào tự nói, nghe tiền bối nói, cương thi đều là thẳng tắp đấy, mà lại hai tay duỗi thẳng, nhảy dựng cái chủng loại kia, vị này liền tốt. Một bước kế một bước, tự cái chạy ra. Giảng thực, đây là hắn đầu gặp lại cương thi, so tiền bối đám nói đáng sợ hơn, dày đặc bạch âm khí, rất có tính ăn mòn, nguyên nhân cương thi đến, chung quanh hoa cỏ cây cối, đều lấy mắt, thường có thể thấy được tốc độ héo rũ rồi, thực vật tinh khí, không cần phải nói chính là bị cương thi hấp thu. Khó trách có quan tài bản nghi, Triệu Vân nghi hoặc, cũng cuối cùng nghĩ thông suốt. Theo bản năng nhìn qua nhìn xem bốn phía, tại đây chỗ rừng sâu núi thẳm, ẩm thấp chỗ, thô lậu chi địa, mà lại quanh năm không thấy mặt trời, theo như phong thủy nói, là cực âm chi địa, vùi thi tại bực này địa phương, thi thể hấp âm khí, cực dễ dàng thi biến. Đã hiểu, vừa rồi quan tài bản nhi, không cần phải nói, chính là thi biến về sau, bị cương thi tự cây sốc lên đấy, mà lại lực đạo khá lớn, bị hắn động vừa vặn. Tối thiểu là mấy trăm năm lão thi, Triệu Vân tâm cũng khá lớn, đều bị nắm, vẫn là có tâm tư thổn thức, chỉ là đơn thuần khí chàng, cái kia tôn cương thi, tại Diêm lão quỷ phía trên. Xem Diêm lão quỷ, mày nhíu lại càng sâu, niên kỳ so Triệu Vân đại, tu vi cũng so Triệu Vân cao, lịch duyệt tự cũng so Triệu Vân càng rộng, cương thi hắn là gặp qua đấy, như bực này sẽ đi cương thi, còn là đầu gặp lại, khí chàng quá cường đại. Rút đi vi diệu, Diêm lão quỷ không suy nghĩ nhiều, mang theo Triệu Vân, quay người liền độn, cũng không phải là sợ cương thi, thật muốn đánh, cương thi không phải đối thủ của hắn, dù thế nào cường, hắn cũng không quá đáng là một cỗ thi biến lão thi, không người ý nghĩ, cũng không có người ý thức. Ít nhất, hắn xử không xuất ra bí thuật, tạm lui, mới là chính đạo, tìm chỗ, trước nghiên cứu một chút Triệu Vân, chiếm hắn lôi điện cùng bí tịch, như thế. Chính là công đức viên mãn. Siêu, hắn rút đi, cương thi cũng đi theo động, đúng như một đạo ma quỷ, tốc độ kia, nhanh đến mức tận cùng, hơn nữa, lấy hắn làm trung tâm, còn có một cỗ cường đại hấp lực, cường như huyền dương cảnh Diêm lão quỷ, tốc độ đều nguyên nhân hấp lực mà suy yếu. Không chỉ như vậy, trong cơ thể hắn khí huyết, bao quát chân nguyên, lại cũng có thoát thân mà ra tư thế, đều nguyên nhân cương thi hấp lực, một cái gây chuyện không tốt. Sẽ bị hắn hút đi chân nguyên cùng khí huyết. Trước sau đầu phút chốc, cương thi liền tới rồi. Cái kia bàn tay gầy guộc, sau này chụp vào Diêm lão quỷ, không có người ý nghĩ không giả, nhưng chốc nã dương khí, nhưng là hắn thực chất bên trong mang ý thức. Diêm lão quỷ hừ lạnh, thông suốt vòng thân, tay trái mang theo Triệu Vân, lòng bàn tay phải chân nguyên lưu động, cách không trung, một chưởng vỗ ra. Phanh, hai tay va chạm, nổ ra sấm chớp mưa bão. Cương thi bị đẩy lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Diêm lão quỷ, cũng là nhất tiếng kêu đau đớn, thực xem thường cương thi, đừng nhìn bề ngoài không lớn tích, nhưng này bàn tay cùng lực đạo, rồi lại cũng đủ mạnh mẽ, đánh chính là hắn cẳng tay đều đau nhức, nên ngủ say phần mộ trong quá lâu, cũng nên là hấp quá nhiều âm khí, gia trì nào đó quỷ dị lực lượng, như bực này lão thi, khó khăn nhất quân. Siêu, âm phong tàn sát bừa bãi. Cương thi lại tới, quét sạch âm khí, khoảng cách càng gần, hấp lực càng mạnh. Nghĩ chết lại một lần, thành toàn ngươi, Diêm lão quỷ lạnh quát, đã bị làm phát bực rồi, tiện tay đem Triệu Vân ném đi ra ngoài, mang theo Triệu Vân, chạy không xa đấy, sớm muộn gì bị cương thi đuổi theo. Như thế, vậy liền diệt cương thi, bong, không chờ Triệu Vân rơi xuống đất, liền nghe kiếm minh, chính là Diêm lão quỷ, trong tay áo xuất kiếm, có chân nguyên quanh quẩn. Có hàn mang bắn ra bốn phía, một kiếm quan trường hồng. Cương thi vô tư nghĩ, tự không biết tránh né, bị Diêm lão quỷ một kiếm xuyên thủng cái ót, miệng vết thương có xanh mơn mờn, thi dịch thể chảy tràn, có rất mạnh ăn mòn lực lượng. Diêm lão quỷ kiếm phẩm giai không tính thấp, lại cũng bị cái kia ăn mòn loang lổ bác bác. Cái này cũng không có cái gì, chủ yếu là cái này cương thi, cái gì vậy không có, cũng không linh trí, lại càng không biết đau đớn. Khoảng cách gần như vậy, hấp lực rất mạnh, Diêm lão quỷ rõ ràng cảm giác được, chân nguyên cùng khí huyết đều bị hút đi không ít, đã thành cương thi chất dinh dưỡng, sử hắn sinh càng nhiều hư thối thịt, khóa lại lộ ra ngoài thi cốt lên. Thật quỷ dị cương thi, Diêm lão quỷ hừ lạnh nói, rút kiếm lui về phía sau, rút lui lúc, vẫn là một tay kết ấn, trước người hóa thành một đầu hỏa diễm sư tử mạnh mẽ, đánh về phía cương thi. Cương thi tựu nước tiểu tính rồi, miệng phun âm khí, dập tắt hỏa diễm sư tử mạnh mẽ, sóng hoa cũng không nổi lên. Hắn, sẽ không chạy ta đến đi, cách đó không xa gốc cây già hạ ướt sũng đấy, bị lưới lớn buộc Triệu Vân, đúng như một cái giòi. Đặt cái kia kiệt lực nhúc nhích, kiến thức cương thi cường đại, mà ngay cả Diêm lão quỷ đều kinh ngạc, nếu là hướng hắn cái này đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Thời gian của ngươi, cũng không nhiều, Nguyệt thần nhạt đạo, còn là như vậy nhàn nhã, một tay nâng gương mặt, vô cùng buồn chán nhìn qua Thương Miểu, xem thần thái một chút không lo lắng đấy. Về phần cương thi, không dành phản ứng Triệu Vân, tại Diêm lão quỷ không trước khi đi. Sẽ không chạy Triệu Vân đến đấy, một là Diêm lão quỷ chân nguyên cùng huyết khí càng đậm dày, hai là Triệu Vân thể nội có thiên lôi, là chí dương chi lực, tiên thiên khắc chí âm. Triệu Vân không nói, không có thời gian chửi mẹ, kịch liệt dãy rủa, đến thừa dịp Diêm lão quỷ cùng cương thi đánh nhau thời điểm, mau chóng chuồn đi, như thế này, vô luận hai người bọn họ ai thắng, hắn đều không sống được. Coi trọng ngươi, Nguyệt thần ung dung đạo, không trải qua sinh tử. Là khó có thể chân chính lột xác đấy, mà bực này lột xác, chỉ cũng không phải là cái kia thân thể, mà là tâm cảnh. Cái này, là làm cường giả nhất định có. Sở dĩ, tối nay nàng mới hao hết tâm tư tạo trận này ma luyện, sớm biết cái này có mồ mả tổ tiên, cũng sớm biết cái này lão thi sẽ thi biến, cho nên mới chỉ phương hướng, đem Triệu Vân đưa tới. Mà Diêm lão quỷ, tự đã ở trong kế hoạch, hiện nay, nàng nghiễm nhiên đã đem Triệu Vân, xem như đồ nhi, mà nàng, rất tốt sắm vai sư tôn nhân vật, hướng đã chết rèn luyện đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở cho ta. Triệu Vân hai mắt huyết hồng, vẫn còn dãy rủa, lấy lôi điện hóa làm kiếm, dốc sức liều mạng chạm lấy trói buộc. Phốc, phốc, phốc, cách đó không xa, Diêm lão quỷ đại triển thần uy, mang theo hắn sát kiếm, một kiếm tiếp một kiếm bổ. Một kiếm nhanh hơn một kiếm bá đạo, kiếm quang bắn ra bốn phía, một đường chạm cương thi toàn thân đều khe rãnh. Lúng túng chính là, cương thi cũng không bị diệt, còn là như vậy linh động, bị chém ra khe rãnh, nhưng vẫn được khép lại, ngược lại là Diêm lão quỷ, lần lượt tiếp xúc, chân nguyên cùng khí huyết, bị cương thi hút đi không ít, lui quá sức. Trừ cái đó ra, trên người còn nhiều huyết khe, đều là bị cương thi bắt đấy, mỗi một đạo đều oanh lấy âm khí. Xâm nhập khí lực, chính là thi độc. Chỉ là, huyền dương cảnh gánh vác được, như đổi lại Triệu Vân, tất nhiên không sống được. Đánh không chết, Diêm lão quỷ kiểm sắc khó coi, ý thức được, như bực này quỷ dị cương thi. Đầu chặt lên mấy kiếm, không có gì sâu dùng, đến cho nó một hơi đánh thành tro mới được. Như thế hắn sẽ không đối đáp rồi. Nghĩ vậy, hắn mãnh liệt nhẹ phẩy ống tay áo. Tiếp theo, một đạo linh phù bay ra, dán tại cương thi trên người. Mà hắn, tắc phi thân sau đồn. Bảo phù, Triệu Vân trong lúc lơ đãng liếc qua, nhận ra linh phù kia, là do đặc thù bí thuật làm cho khắc họa. Nghe nói này phù chú, là thất truyền chi vật, cũng là thất truyền chi pháp, gần như không có người lấy ra tay, có thể nói có tiền mà không mua được. Tên là bảo phù, sẽ tự bạo tạc, uy lực của nó rốt cuộc ra sao, Triệu Vân cũng không hề biết, bởi vì hắn cũng là đầu gặp lại. Oanh, phút chốc. Bảo phù nổ tung, phốc, làm sao bổ đều đánh không chết lão cương thi, bị bảo phù, nổ chia năm xẻ bảy, có lục sắc chất lỏng, tức thì văng tung tóe như mưa nghiêng sái, chờ đợi quang mang tan hết, cương thi thân thể thành tro, chỉ còn một cái đầu lâu, ngã xuống đất. Như vậy cứng rắn sao, Triệu Vân ngược rút hơi lạnh, một chương bảo phù đều nổ bất diệt, cương thi đầu lâu không khỏi quá cứng rắn. Còn không chết, lão quỷ nghiến răng nghiến lợi, rút kiếm mà đến, vì diệt cái này đầu cương thi, lãng phí hắn còn sót lại một chương bạo phù, còn muốn mua, có thể tìm không ra chỗ nào bán rồi, tưởng tượng đều rất cảm thấy thịt đau. Phốc, hắn vừa rồi đi đến, cương thi đầu lâu, lại mở con mắt, há mồm phun ra một hơi âm khí, sau đó, ầm ầm nổ, thi dịch thể vẩy ra. Độn, chính là tại phút chốc, Triệu Vân giải khai lưới lớn, trốn vào lòng đất, đi đứng ma trượt. À, Triệu Vân là đi rồi, có thể cái kia Diêm lão quỷ, nhưng là hét thảm một tiếng, có thi dịch thể tung tóe nhập hắn lão con mắt, đáng sợ ăn mòn lực lượng, nhượng hắn hai mắt máu tươi chảy tràn, trong nháy mắt ngủ, còn có trên người, cũng dính không ít thi dịch thể, đồng dạng bị ăn mòn, xoẹt xẹt âm thanh nghe tựu hãi người. Cái kia màn ảnh, thực cực kỳ giống hóa thi tán, nhỏ tại người trên người, mà cương thi thi dịch thể, cái kia ăn mòn lực lượng so hóa thi tán bá đạo nhiều hơn. A, à, Diêm lão quỷ kêu thảm thiết, rất đúng thê lương trung gian kiếm lời ẩn chứa phẫn nộ, lại bị thi biến lão thi, xếp đặt một đạo, quả thực đáng hận. Lại đi cảm giác Triệu Vân, không có người, cái này mới phải hắn làm cho phẫn nộ, phí hết khí lực lớn như vậy nắm Triệu Vân. Bảo bối còn chưa bắt được, cũng là bị hắn trốn thoát rồi. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết là thi độc, còn là nộ đấy, hắn cái này một hơi lão huyết, phun chính là khí phách bên cạnh giò, một bước lay động, suýt nữa một đầu chồng đó, thương như vậy trọng, hai mắt vẫn là sứ mệnh, từ xuất đạo, hắn còn chưa nếm qua bực này thiệt thòi. Tốt ngươi lão quỷ, bên này, Triệu Vân một đường đều tại thầm mắng, chạy so con thỏ còn nhanh, thật sự tại trước quỷ môn quan, đi một lượt, qua mẫu thân hắn hung hiểm rồi. Này khảo nghiệm, người thông qua được, Nguyệt Thần không có nói, nằm nghiêng tại trên mặt trăng, đầu cười liếc qua Triệu Vân. Nhỏ nhỏ ngưng nguyên cảnh, có thể tại huyền dương cảnh trong tay chạy trốn, không phải ai cũng có thể làm đến đấy. Trở về, bưng nhà hắn sòng bạc, bên này, Triệu Vân không biết Nguyệt Thần dụng ý, vẫn còn hùng hùng hổ hổ đấy. Đã quyết định tâm tư, chờ đợi trở về vong cổ thành, đem Diêm lão quỷ dưới mặt đất sòng bạc, đều cho hắn bưng, hữu Nguyệt Thần cái này thần cấp treo ở, thắng đến nhà hắn phá sản. A, à, thoát ra rất xa, còn có thể nghe nói kêu thảm thiết, còn là cái kia Diêm lão quỷ, có trời mới biết có bao nhiêu khó chịu. Triệu Vân không phản ứng, tìm sơn động ẩn thân, mặc dù còn sống chạy ra, hắn cũng thương cực kỳ vô cùng nghiêm trọng, may có một ít nội tình. Bằng không thì sẽ thảm hại hơn. Cái này đêm, cuối cùng rơi vào yên tĩnh, Diêm lão quỷ cũng không gào thét rồi, cũng tìm chỗ chữa thương, về phần có thể thương thế hay không phục hồi như cũ, về phần hai mắt có thể hay không hồi phục thị lực, muốn xem hắn đạo hạnh. Cách chương